Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 501, vùng biển tranh bá lại mờ. Vùng biển chiến dịch ở sau đó mấy ngày triệt để khai hỏa. Các người chơi biển tặc quân đoàn toàn diện đánh ra Vọng Hư cùng Khuê Long vùng biển. Lần này chủ yếu nhằm vào mục tiêu chính là tất cả buôn bán trên biển. Đặc biệt là Yên Long Thương Hội. Vì thế, Hải quân thống lĩnh, nữ đế cũng bị các người chơi mời ra tay. Lấy thanh toán hồn tệ thuê mướn hình thức. Tham dự vào rồi lần này vùng biển chiến dịch bên trong. Tự mình chỉ huy người chơi đoàn hải tặc chiến đấu. Càng là vì thế thành lập tác chiến bộ chỉ huy. Giai đoạn này, các người chơi nhiệt tình tăng vọt, theo lấy rất nhiều cướp đoạt thành công, thu hồi lớn ảnh chụp chung phiến bị truyền trên diễn đàn. Hải chiến nhiệt độ không ngừng tăng lên, One Piece điểm tích lũy tổng bảng trên, các người chơi ở giữa cạnh tranh cũng là dần dần quyết liệt hóa. Hiện tại Bắc Kỳ phía Tây, chiếm lĩnh Cửu Diệu vực lớn La Hầu tộc hoàn toàn không có đối Bắc Kỳ khai chiến ý nghĩ. Cho nên các người chơi mảy may không cần lo lắng cái gì. Toàn diện vùi đầu vào rồi trận này cướp đoạt chiến dịch bên trong. Diễn đàn, chiến lược bản khối, càng là trở thành rồi lần này chiến dịch hạch tâm giao lưu bình đài. Tại lúc này đồng thời, Âu server người chơi cũng chính thức gia nhập vào rồi trận này chiến dịch bên trong. Vô số Âu server hạm đội cũng theo lấy chung server người chơi tiến vào Vọng Hư vùng biển. Cùng chung server các người chơi đồng dạng, triển khai rồi cướp đoạt chiến. Từng có mấy lần cướp đoạt thành công mà lại thu hoạch khổng lồ tài nguyên chiến dịch sau. Âu server các người chơi cũng điên cuồng rồi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục rõ ràng. Chung server diễn đàn nói tới cướp đoạt thương thuyền có thể một đêm, phất nhanh, cũng không phải là trò đùa. Đối với này một điểm, chung server người chơi mặc dù cảm thấy bất mãn, dù sao đi tới đi lui Vọng Hư vùng biển cùng Khuê Long vùng biển thương thuyền cứ như vậy nhiều. Âu server người chơi làm như vậy cũng coi là tranh đoạt bọn hắn tài nguyên. Bất quá ở cùng Yên Long thương hội hạm đội gặp nhau mấy lần chiến dịch bên trong. Để chung server các người chơi không nghĩ tới là Âu server thế lực vậy mà chủ động xuất thủ tương trợ. Dựa theo Âu server mấy cái công hội lớn nói tới, người chơi nội đấu về nội đấu, gặp được ngoại địch, nhất trí đối ngoại, giờ khắc này, chung server các người chơi cũng thả xuống rồi thành kiến, lựa chọn rồi cùng Âu server người chơi hợp tác, đang cướp đoạt đồng thời, mục tiêu chủ yếu nhất chính là đả kích Yên Long thương hội. Vì thế, chung server các người chơi cũng lấy ra thành ý. Đem rất nhiều thả ở chiến lược bản khối nhóm nội bộ bên trong địa đồ cũng cùng hưởng rồi đi ra. Từ lần trước Âu server viễn chinh về sau, thường ngày lẫn nhau đổi hai đại server người chơi, ở lợi ích cùng ngoại địch trước mặt, lại một lần nữa dắt tay lựa chọn rồi hợp tác. Có rồi Âu server hạm đội trợ giúp, các người chơi khí thế như hồng, đối tất cả thương hội chế tài trở nên càng hung mãnh. Trừ rồi Tây Châu thương hội bên ngoài, rất nhiều từ bên ngoài vùng biển đi đến Vọng Hư vùng biển thương thuyền. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần bị các người chơi gặp được, toàn bộ ngay tại chỗ chế tài. Ngắn ngủi mấy ngày, các người chơi tổng cộng cướp bóc thương thuyền 89 chiếc. Chỗ thu được khổng lồ linh tài lượng, để các người chơi triệt để điên cuồng rồi. Lúc này đồng thời, thân ở Hắc Tiêu đảo Yên Long lại là nổi trận lôi đình. Giờ phút này, hắn nhìn lấy thuộc hạ thống kê đi ra tình báo, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này mới 5 ngày, đã có 89 chiếc thương thuyền bị cướp lướt rồi. Ngươi nói cho ta đây là thật. Yên Long cưỡng ép lấy tức giận, nhìn qua thống kê tình báo thuộc hạ trầm giọng nói. Hội trưởng, tin tức thuộc thực. Đã có 8 nhà thương hội hướng chúng ta cầu cứu rồi. Tình báo nhân viên mặt lộ vẻ khiếp đảm, nhỏ giọng trả lời nói. Tình báo trên viết người chơi tộc hao tổn chiến hạm hơn 5.700 chiếc. tin tức này nhưng chuẩn xác. Yên Long xanh mặt lần nữa hỏi nói. Hội trưởng, những tin tức này đều là các lớn chi đội báo cáo mà đến. Quả quyết sẽ không phạm sai lầm. Nghe nói lời này, Yên Long một bàn tay đập ở bàn hội nghị trên. Tổn thất hơn 5.700 tàu chiến hạm. Vì cái gì bọn hắn cướp đoạt chẳng những không có đạt được ngăn chặn. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi nói cho ta là vì cái gì? Bọn hắn người chơi tộc đến cùng có bao nhiêu hạm thuyền? Yên Long hung dữ nhìn qua tình báo nhân viên hỏi nói. Cái này, thuộc hạ không thể nào biết được. Người chơi tộc thế lực căn cơ dù sao ở lục địa. Bọn hắn thực lực cụ thể như thế nào? Ta không chỗ biết được tình báo hữu dụng. Nhìn qua Yên Long càng ngày càng lạnh ánh mắt. Tình báo nhân viên vội vàng mở miệng nói. Hội trưởng, ta hiểu rõ một người 10 phần hiểu rõ người chơi tộc. Người nghĩ phải biết hết thầy có thể từ chỗ của hắn biết được. Ai? Master quốc chủ. Nghe nói lời này, Yên Long sắc mặt run lên. Hắn chợt nhớ tới, lúc đó Tây Châu thương hội trưởng lão cáo chi qua hắn. Hải Vương đã từng cùng người chơi tộc bạo phát qua vùng biển chi chiến. Đem hắn gọi tới, liền nói ta tự mình tìm hắn. Yên Long nghe nói, hít thật rồi sâu một hơi. Lập tức mở miệng nói, thuộc hạ vậy liền đi. Tình báo nhân viên nghe nói, lúc này trả lời nói. Yên Long đè xuống huyệt thái dương, phất phất tay, ra hiệu lui xuống. Hiện tại đã có 8 cái thương hội hướng hắn cầu cứu rồi. Yên Long cũng cảm giác được rồi áp lực thật lớn. Những này áp lực tự nhiên không phải đến từ này 8 nhà buôn bán trên biển. Mà là Hoàng Tuyền thương hội liên minh. Nếu như hắn không cách nào thỏa hiệp xử trí. Như vậy 8 nhà thương hội tự nhiên sẽ lựa chọn báo cáo cho Hoàng Tuyền thương hội. Đến lúc đó Hoàng Tuyền thương hội cao tầng tất nhiên sẽ đối với hắn tạo áp lực. Mặc dù là hắn chỗ xuất lĩnh Yên Long thương hội ở Hoàng Tuyền thương hội liên minh bên trong thuộc về hạch tâm thương hội, nhưng là cùng cái kia chút quyền lực cùng thực lực thông thiên cao tầng thương hội vẫn là không cách nào so sánh, bởi vì Hoàng Tuyền thương hội tầng cao nhất lãnh đạo đều là Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển thế lực. Có thể sừng sững đứng ở cường tộc mọc lên như rừng. Thậm chí có được rất nhiều thần minh Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển. Những cao tầng này đáng sợ Yên Long hết sức rõ ràng. Mà hắn chỗ xuất lĩnh Yên Long thương hội mặc dù được xưng là chiến tranh thương hội. Trên thực tế cũng liền là Hoàng Tuyền thương hội cao tầng không muốn tự thân đi làm mà bồi dưỡng. Phân công thế lực mà thôi. Nếu như làm không xong chuyện. Hắn bất cứ lúc nào có khả năng bị tước đoạt, chiến tranh thương hội, quyền lực. Đây đối với Yên Long tới nói là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì Yên Long thương hội có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Chính là bởi vì chiến tranh thương hội cái này tên tuổi. Ở các vùng biển lớn đối những cái kia buôn bán trên biển thu lấy cách xù phí bảo hộ. Nếu như không có cái quyền lợi này. Bọn hắn Yên Long thương hội cũng chỉ là một chi vùng biển thế lực mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Yên Long mắt bốc hung quang. Đối với người chơi tộc càng là hận nghiến răng. Gần nữa ngày chờ đợi, Hải Vương rốt cục đến. Cũng ở tình báo nhân viên dẫn đầu xuống. Tiến vào rồi Hắc Tiểu Đảo nội bộ phòng họp. Nhìn thấy rồi ở đây chờ Yên Long. Ngồi đi. Đang nhắm mắt dưỡng thần Yên Long mở ra rồi hai con ngươi. Nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Hải Vương nghe nói. Gật rồi lấy đầu. Ngồi ở Yên Long đối diện. Nghe nói ngươi hiểu rất rõ người chơi tộc. Yên Long lúc này mở miệng hỏi thăm nói. Không tính hiểu rất rõ à. Bất quá tiếp xúc rất lâu rồi. Hải Vương mở miệng nói. Lúc này hắn đã đoán được Yên Long tại sao phải thấy chính mình rồi. Rất hiển nhiên, lúc trước chính mình chịu khổ. Yên Long hiện tại đang trải nghiệm. Nói một chút ngươi đối người chơi tộc hiểu rõ. Đúng rồi, người chơi tộc thực lực đến cùng như thế nào? Yên Long chăm chú nhìn qua Hải Vương. Lần nữa hỏi thăm nói. Nghe nói lời này, Hải Vương không thể nín được cười rồi. Nếu như muốn nói thực lực nói, bọn hắn cũng không phải là rất mạnh, nhưng là bọn hắn đặc điểm chính là không có gì lo sợ. Trả thù tâm cực mạnh, theo lý thuyết không có thực lực tuyệt đối ngoài xứng đôi. Bọn hắn dạng này tính cách bọn hắn đã sớm hủy diệt rồi. Nhưng là thẳng đến hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ vẫn còn, mà lại càng ngày càng cường đại. Đây là vì sao? Yên Long không khỏi lông mày hơi nhíu. Nếu như ta biết rõ vì cái gì, ta nghĩ ta cũng sẽ không bại rồi. Yên Long hội trưởng, ta chỉ có thể nói, lúc trước người không nên xúc động đối người chơi tộc ra tay. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là có thù tất báo. Trận chiến này mở ra, nếu như các người Yên Long thương hội bất diệt, bọn hắn tuyệt không bỏ qua. Hải Vương cười lấy nói rằng, Yên Long nghe nói, mắt bốc hung quang, đưa tay một bàn tay nện ở bàn hội nghị trên. Lập tức cả trương bàn hội nghị ở lực lượng cuồng bạo dưới biến thành rồi bột mịn. Lưu loát bay xuống, diệt ta Yên Long thương hội, chỉ bằng người chơi tộc. Giờ khắc này, Yên Long nhìn qua Hải Vương ánh mắt tràn ngập rồi sát ý. Yên Long hội trưởng, đã ngươi nghĩ lấy biết rõ tình báo, ta cũng chỉ là đem biết rõ nói cho ngươi mà thôi. Như thế sinh khí làm cái gì? Hải Vương trên mặt vẫn như cũ tràn ngập lấy ý cười. Master quốc chủ, bọn hắn người chơi tộc có thể đem ngươi đuổi ra Vọng Hư vùng biển. Đó là bởi vì ngươi yếu, mà ta Yên Long thương hội kết cục chỉ có một cái. Vậy liền là đem người chơi tộc diệt tộc. Yên Long giữ tợn lấy mặt mở miệng nói. Câu nói này không thể nghi ngờ là ở đâm Hải Vương vết thương. Nhưng mà Hải Vương sắc mặt như thường, ngược lại cười to ha ha. Yên Long hội trưởng, ngài nói đúng, ta Hải Vương chính là quá yếu mới sẽ bị đuổi ra Vọng Hư vùng biển. Lần này đã như ngài ra tay rồi vậy cũng xem như báo thù cho ta rồi. Ta liền trước giờ cảm tạ rồi. Nói lấy Hải Vương cũng đứng người lên. Yên Long hội trưởng nhưng còn có cái khác nghĩ biết rõ tình báo. Hải Vương tiếp tục hỏi nói, Yên Long không nói gì, vẫn như cũ âm trầm lấy mặt. Master quốc chủ, ta đưa ngài ra đảo. Một bên tình báo nhân viên thấy thế, lúc này đối lấy Hải Vương mở miệng nói. Hải Vương nghe nói, gật rồi lấy đầu, lần nữa sâu nhìn một chút Yên Long sau, quay người đi theo tình báo nhân viên rời đi. Ở Hải Vương sau khi rời đi, Yên Long xanh mặt, siết chặt nắm đấm, ở Hoàng Tuyền thương hội che chở dưới. Hắn tung hoành các vùng biển lớn, cho dù là mạnh mẽ hơn hắn mấy lần thế lực đối với hắn đều là lấy lễ để tiếp đón. Lần này các người chơi sở tác sở vi xác thực để hắn cảm thấy phẫn nộ. Nghĩ đến nơi này, hắn rộng rãi đứng người lên. Này một lần, hắn chuẩn bị tự mình mang đánh ra. Trực đảo người chơi tộc đại bản doanh, đem người chơi tộc diệt tộc. Một lát sau, hắc tiêu đảo nội bay ra vô số tín hiệu chim, đem Yên Long mệnh lệnh truyền lại cho rồi đang hai vùng biển lớn du tẩu Yên Long các lớn chi đội. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh Yên Long các lớn chi đội bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mà Yên Long cũng làm tốt rồi tự mình ấn soái đánh ra chuẩn bị. Người chơi bên này, cướp đoạt phong trào lớn không có chút nào rút đi. Trong khoảng thời gian này, người chơi tộc thực lực lần nữa tiến vào đến rồi nhanh như bay giai đoạn phát triển. Buôn bán trên biển tại cái khác vùng biển thế lực trong mắt có lẽ là không thể xâm phạm tổ chức. Nhưng là ở các người chơi trong mắt, vậy liền là rau hè. Hiện tại các lớn lui tới Vọng Hư vùng biển buôn bán trên biển đều biết rõ rồi người chơi tộc. Mà cái chủng tộc này ở các biển cả thương trong mắt đã cùng Hải Dương cướp đoạt thế lực trực tiếp móc nối rồi. Dám cùng buôn bán trên biển thế lực chính diện khiêu chiến, mà lại hành sự không kiêng nể gì như thế. Vô số vùng biển thế lực tựa hồ đã thấy người chơi tộc kết cục. Mà cái này trong đó chỉ có một người đối người chơi tộc báo chỉ chờ mong. Vậy liền là Hải Vương. làm thành hận nhất người chơi, cũng là hiểu rõ nhất người chơi người. Hắn làm tốt rồi xem trọng hí chuẩn bị, để các người chơi không nghĩ tới là, ở Yên Long đem thế lực tập kết hoàn tất, chuẩn bị hướng Vọng Hư vùng biển xuất phát thời khắc, có một người dẫn đầu đi đến rồi lưu ly bờ biển. Người này không phải người khác, chính là Master Biển Quốc gia lĩnh chủ, Sa Thủy. Hắn mang theo một cái tin tức, Yên Long hạm đội sắp sẽ đến, để các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Rất hiển nhiên, Sa Thủy là nghe theo Hải Vương phân phó mà đến. Các người chơi mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền bắt đầu ở diễn đàn thương thảo lên kế sách ứng đối đến. Một trận chiến này, các người chơi dự liệu được sẽ đến, nhưng là nói sợ, đó là không tồn tại. Dù là đánh tới lưu ly bờ biển, đem lưu ly bờ biển cầm xuống, trừ phi Yên Long thương hội cứ như vậy đóng giữ ở lưu ly bờ biển vĩnh viễn không rời đi. Bằng không thì đối với người chơi tộc tới nói, căn bản là không đau không ngứa. Bất quá đối với sắp sẽ đến chiến tranh, các người chơi tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy qua loa rút lui. Bắt đầu thương lượng đối sách, làm sao để Yên Long thương ở trận này chiến dịch bên trong phải trả cái giá nặng nề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.